sau khi yêu đương trực tuyến cùng đại lão hào môn tôi nổi tiếng. Chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm Trì trở lại chỗ ngồi, trong túi có thêm một tờ quảng cáo nhỏ. Trang Châu thoáng nhìn thấy góc hồng chìa ra trên mép túi. Thẩm Trì vừa muốn nhìn kỹ lại, thiếu niên tóc đỏ đã cảnh giác nhìn xung quanh. Ánh mắt của cậu sắc bén như một con sói dữ nên hắn chỉ có thể nén lòng hiếu kỳ. Sau khi xác định không còn ai dám nhìn về hướng mình, Thẩm Trì mới mở ra trang giấy in đầy những bong bóng màu hồng, ấn vào dãy số chăm sóc khách hàng trên đó. Heartbeat Shop, ngài tốt, xin hỏi ngài có yêu cầu gì ở một người tình ảo? Hắn tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới gửi một câu trả lời. Châu Á đệ nhất thương thần nữ, Heartbeat Shop, được rồi. Cửa hàng của chúng tôi có loại loli ngọt ngào, bông hoa học đường thuần khiết, còn có kiểu chị gái lạnh lùng, xin hỏi bạn cần loại bạn gái ảo nào? Ngày thường Thẩm Trì có rảnh cũng chỉ chơi game, cậu rất ít có cơ hội được ở chung cùng các bạn nữ, vì vậy cậu cẩn thận lựa chọn loại hình nghe có vẻ dễ ở chung nhất, bông hoa học đường thuần khiết. Heartbeat Shop, mắt nhìn của ngài thật sự rất tốt, được lựa chọn chính là một cô gái kim bài của cửa hàng chúng tôi, nhắn tin trò chuyện 1 giờ 15 tệ. Nói chuyện phiếm bằng thoại 1 giờ 50 tệ, chúng tôi kiến nghị ngài tính tiền theo tháng. Châu Á đệ nhất thương thần tính theo tháng bao nhiêu tiền? Heartbeat Shop, 1 giờ mỗi ngày chỉ cần 500, tương đương với việc tiết kiệm 1.000 tệ. Nghe có vẻ rẻ hơn rất nhiều. Sau khi Thẩm Trì tiêu hết 500 tệ cuối cùng trên người thuê vị bạn gái kim bài kia mới ý thức được hình như có chỗ nào không đúng. Ngay từ đầu cậu chỉ nghĩ tiêu 10 tệ nhưng tiền đã chuyển qua rồi cũng không tiện lấy lại. Heartbeat Shop tốt, chúng tôi đã an bài một người bạn gái ảo riêng cho ngài, phiền ngài thêm số WeChat này. Thẩm Trì nhịn xuống sự hối hận trong lòng, sau khi cậu tìm tòi dãy số thấy nhảy ra một cái tên. Nghiêm Tuyết Tiêu, tên rất êm tai, nhưng nguyên nhân khiến Thẩm Trì tạm dừng cũng không phải vì cái tên này dễ nghe, mà bởi vì ở Yến Thành nhắc tới họ Nghiêm người ta chỉ nghĩ đến Nghiêm gia không giống Thẩm gia. Nghiêm gia chính là một đại gia tộc chân chân chính chính, cao xa không thể phạm. Nước Mỹ, Đại học Princeton, McKinsey đã gửi cho tôi offer. Một nữ sinh có mái tóc xoăn đen ôm sách giáo khoa nói với thanh niên Trung Hoa ngồi bàn trên. Dáng người thanh niên cao thẳng, trên người mặc sơ mi trắng, ngũ quan anh tuấn hiếm có, lông mày và đồng tử đen như mực, hắn ôn hòa mà mở miệng. Vậy thì tốt rồi, cậu còn muốn tiếp tục học sao? Nàng lấy hết can đảm hỏi, nàng cũng muốn học tiếp nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Ở thời đại này có quá ít người có thể theo đuổi học thuật thuần túy, đặc biệt là triết học chuyên nghiệp. Mặc dù Đại học Princeton lấy nghiên cứu cơ sở làm chủ, không có thiết lập học viện kinh doanh đứng đầu, giống một tòa tu viện phục cổ, nhưng sinh viên tốt nghiệp từ ngành triết học vẫn luôn được ưu ái. Một nửa lớp học đến ngân hàng đầu tư, dư lại hơn một nửa học tư vấn quản lý như cô, chỉ có Yan vẫn như cũ lẳng lặng đọc sách, tựa hồ hắn không có tính toán gì về tương lai. Thanh niên hơi hơi gật đầu, nữ sinh ngẩn người, nàng biết Yan vừa học vừa làm, gia cảnh cũng không tốt, mặc dù như vậy cũng muốn tiếp tục học ngành này sao? Thanh niên nhìn chăm chú vào nàng, không biết vì cái gì rõ ràng người này rất ôn hòa nhưng ở trước mặt hắn nàng luôn căng thẳng một cách khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ sinh không dám ở lại quấy giày sau khi từ biệt vội vàng rời đi. Thanh niên cất cuốn lý luận logic triết học bước ra bên ngoài khuôn viên trường. Một chiếc Koenig sách màu đen dừng ở trước mặt hắn, thanh niên cau mày, tài xế xuống xe, cung kính mở cửa cho hắn. Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi ngậm điếu xì gà ngồi ở trên ghế phụ chột dạ giải thích. Ta biết con không thích nhưng trường học của các con quá chật, như thế này rất khó tìm xe đúng không? Trường học là địa phương dùng để nghiên cứu học tập, thanh niên nheo mắt, nghiêm tế nghe hắn nói cũng không tức giận, ngược lại tắt điếu xì gà vội vàng gật đầu. Địa vị của Nghiêm gia là từ đao không thấy máu chém giết lẫn nhau ẩu đả mà ra, trời sinh chảy xuôi trong người dòng máu trục lợi tàn nhẫn. Có lẽ đó chính là nguyên nhân chính mà huyết mạch của nhà bọn hắn không hề đứt đoạn. Cố tình cháu trai của Nghiêm Tế khác với những người còn lại trong gia tộc, nó không thích công việc kinh doanh trong nhà lại thích triết học. Chiếc xe chậm rãi chuyển động, đúng rồi, ta mang số WeChat của con cho người khác. Lông mày của thanh niên càng nhíu chặt hơn. Hẹn hò, đứa trẻ kia là sinh viên hàng đầu của ngành vật lý thiên văn tại Yến Đại, con yên tâm khẳng định sẽ có chủ đề để nói chuyện với con. Nghiêm Tế vội vàng bổ sung, một mình con ở nước ngoài cô đơn, mẹ con rất lo lắng. Nghe được câu cuối cùng, biểu tình trên mặt thanh niên thoáng mềm mại. Nghiêm Tế cũng lau mồ hôi trên trán, cháu trai của hắn thoạt nhìn thì bớt lo nhưng khi bướng bỉnh ai cũng không có biện pháp. Trong nhà không cho phép học triết học, hắn 2 năm không trở lại, dù có vừa học vừa làm cũng muốn học. Nghiêm Tế rất sợ cháu trai của hắn không chỉ không thích nữ sinh, đối với nam sinh cũng không có cảm giác, chưa từng nhìn thấy hắn coi trọng người nào. Còn nhớ liên lạc một chút, Nghiêm Tế nhắc nhở, thanh niên mở di động ra, đã lâu không dùng WeChat. Đột nhiên, một lời mời kết bạn xuất hiện, châu Á đệ nhất thương thần thỉnh cầu thêm bạn làm bạn tốt. Ngón tay thon dài của hắn chạm vào màn hình và dừng lại. Thậm chí đợi 10 phút cũng không nhận được thông báo đồng ý. Cậu nhìn giao diện WeChat không có động tĩnh, trong đầu bỗng dưng hiện lên một suy đoán. Cậu sẽ không bị lừa đúng không? Thậm chí nhấp vào ảnh đại diện của dịch vụ chăm sóc khách hàng và đặt câu hỏi. Châu Á đệ nhất thương thần vì sao còn chưa được kết bạn? Heartbeat Shop ngài có thể gửi lại một lần nữa, editor. Vì thời gian gấp rút nên chưa beta, có lỗi gì thì mọi người góp ý cho mình sửa nha. Chương này chia đôi, mai sẽ đăng nốt phần còn lại. 3. Cách chương.